Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, biến thành màu đen hình xăm. Phạm Hoa bị Lý Minh gọi vào bên người, cảm thấy dị thường, rất là kỳ lạ, không biết lại có cái gì chuyện trọng yếu, giúp ta xem một chút trên gáy hoa văn hiện tại là tình huống như thế nào. Lý Minh nhẹ nói, thế nào, người cảm giác cái kia hình xăm có chút không đúng? Phạm Hoa nghi hoặc đi đến phía sau hắn hỏi, hiện tại cái này hình xăm có chút thiêu đốt cảm giác, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Lý Minh gật đầu nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Phạm Hoa vươn tay vén lên hắn trên gáy tóc dài, nhất thời hai mắt trừng lớn, kinh ngạc há to mồm, giống như là thấy cái gì ngạc nhiên sự tình đồng dạng. Làm sao? Lý Minh gặp hắn không nói chuyện, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta thiên, ngươi hình xăm biến thành đen, một cái màu đen chi chu tựa như vật sống đây. Phạm Hoa hoảng sợ nói, ảnh chụp màn hình ta xem một chút. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lo lắng nhất sự tình vẫn là không thể tránh né muốn phát sinh. Ngươi xem đi. Phạm Hoa tranh thủ thời gian xác nhận hắn trên gáy đồ án, gửi đi đến hai người nói chuyện riêng trong kênh nói chuyện. Cái gì? Lý Minh trước mắt lập tức xuất hiện một chương hắn phía sau lưng hình ảnh. Chỉ thấy vén lên tóc dài về sau, làn da màu trắng phía trên, một cái màu đen chi chu đồ án dị thường bắt mắt. Hình tròn màu đen khung bên trong, một mực hắc bên trong thấu đỏ cự đại chi chu đồ hình dương nanh múa vuốt. Nhìn qua tùy thời đều muốn động. Minh ca, làm sao biến thành dạng này? Phạm Hoa hoảng sợ nói, hắn trước kia cũng đã gặp qua cái này hình xăm, lúc đó vẫn là nhấp nhô thầm đồ án màu đỏ, không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, thế mà thì biến thành kinh người như thế bộ dáng. Mỗi lần giết boss, nó đều sẽ hấp thu boss yêu hồn, mỗi khi boss bị chúng ta giết chết một cái, nó thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ta hiện tại cảm giác nó mỗi hấp thu một lần yêu hồn, ta phần gáy thì nóng bỏng đau nhức. Lý Minh nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không thể giết boss, thế nhưng là sát thủ lại đuổi theo ngươi. Phạm Hoa sững sờ nói ra, cũng là không có cách nào sự tình. Muốn bảo đảm hình xăm an toàn, ta liền không thể giết boss, thế nhưng là không giết boss tổn thất lại quá lớn. Theo nó đi. Lý Minh cười khổ nói, có thể tổng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vạn nhất chu ma phục sinh, nó muốn là gây bất lợi cho ngươi lời nói, chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp. Phạm Hoa lo lắng nói ra, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Minh im lặng nói ra, dựa theo ẩn cư thần quan cảnh cáo, một khi chu ma nữ hoàng phục sinh, cái kia nàng thế nhưng là sẽ nghĩ biện pháp chiếm cứ ký chủ thân thể, làm ra một số liền chính mình cũng không biết sự tình. Một khi chu ma nữ hoàng hung tính đại phát tùy ý làm bậy, liên lụy cũng sẽ chỉ là Lý Minh chính mình, vạn nhất dẫn xuất một số không cách nào thu thập phiền phức, lớn nhất trừng phạt có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đối đừng coi là các người chơi ở trong game sẽ không tử vong thì chẳng sợ hãi. Hiện tại Lý Minh lo lắng không là tử vong hoặc là bỏ xuống. Hắn lo lắng cho mình cái trò chơi này nhân vật sẽ bị thanh trừ. Một khi nhân vật trò chơi bị thanh trừ, hắn hiện tại thật vất vả chỗ nắm giữ hết thảy, cũng đem toàn đều không còn tồn tại. Thế nhưng là, Phạm Hoa muốn tiếp tục khuyên hắn, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp đỡ. Ác ác, hưng phấn tiếng hoan hô tại phía trước không ngừng vang lên, có vẻ như các đội hữu lại mở ra cực phẩm trang bị. Mau nhìn a, Averill mỹ nữ thật là vận khí tốt đến bạo dạp, thế mà thoáng cái cầm tới hai kiện mặc ngân trang bị. Tịch mịch như yên hưng phấn duyên dáng gọi to nói, dường như chính mình trúng thưởng đồng dạng cao hứng. Vận khí tốt như vậy, Lý Minh cùng Phạm Hoa nhất thời đem nguy hiểm tạm thời thả ở sau ót. Đi qua tham gia náo nhiệt, chỉ thấy Avril Lavigne nở nụ cười cầm lấy hai kiện màu đen vòng sáng lập lòe giáp ra trang bị. Hai cái đạo tặc cùng thích khách lộ ra đến vô cùng hâm mộ. Avril Lavigne xác thực vận khí không tệ, liên tục hai lần rút thưởng. Vậy mà cầm tới hai kiện mặc ngân phẩm chất da bao cổ tay cùng giáp da. Đối với giáp da loại nghề nghiệp tới nói, bao cổ tay là gia tăng đòn công kích bình thường tốc độ đạo cụ. Giáp da thì là gia tăng phòng ngự cùng lượng máu đạo cụ. Đều là phi thường trọng yếu trang bị. Tốt, chờ các ngươi cấp 40, ta giúp các ngươi cường hóa mặc ngân trang bị. Tranh thủ thực lực đội ngũ chúng ta càng thêm cường đại. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca, đây chính là ngươi nói, ta thuẫn bài nhất định muốn cộng 3, ta cũng muốn phát sáng. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ nói ra, còn có ta, các đội hữu ào ào nhấc tay báo danh, không có vấn đề, mỗi người đều cường hóa, nhưng chỉ giới hạn trong mặc ngân phẩm chất trang bị cùng vũ khí. Lý Minh cười nhạt một tiếng, hắn vừa vặn có thể tìm Thiên Tâm Hồng yêu cầu chính mình cái kia một phần cường hóa tư liệu. Tốt, hiện tại cái kia ta rút thưởng. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn đi lên trước, tại mọi người vây xem dưới, cầm tới một kiện lam tinh phát quan. Gia Lạc Bỉ Hải đái đồng thời cũng thu hoạch một kiện lam tinh phẩm chất khải giáp miếng lót vai. Nhưng hắn đã có tương đồng trang bị. Dựa theo quy tắc, liền trực tiếp giao chuẩn bị cho Lý Minh làm cửa hàng hàng hóa tiêu thụ. Một cơ hội cuối cùng, Lý Minh tự thân lên trận, đem tay vươn vào bảo dương một khắc này, mới đạo cụ lập tức xuất hiện, hình như là giáp da loại trang bị, nhưng hắn lập tức buông tay ra, lại có một kiện giáp vải loại trang bị xuất hiện, hình như là giày bó loại hình đạo cụ. Vừa vặn cấp 40 còn không có giày đâu, Lý Minh cũng liền không lại chọn lựa, trực tiếp đem cái này đạo cụ theo bảo dương bên trong lấy ra. Hoa, mọi người lần nữa trở nên kích động, bởi vì Lý Minh trên tay, thình lình cầm lấy một đôi phiên bản thu nhỏ hắc quang bao phủ giáp vải giày bó. Ta đi, lại là mặc ngân, Minh ca vận khí vẫn luôn tốt như vậy. Nhân thiện bị chư khi hoảng sợ nói, giày này ta cũng có thể xuyên, nhìn cái gì thuộc tính. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ hỏi, Lý Minh cười đem giày bó ném vào bao khỏa bên trong. Sau đó đem thuộc tính ảnh chụp màn hình phát tại kênh đội ngũ bên trong. Tiên phong pháp ngoa mặc ngân nghề nghiệp, giáp vải loại điều kiện, nhanh nhẹn cộng 13, đẳng cấp 40 phòng ngự vật lý. 55 phòng ngự ma pháp, 89 tốc độ di chuyển, 3.2 tốc độ gió. Sau khi sử dụng kỹ năng, 6 giây bên trong tốc độ di chuyển gấp bội, thời gian câu đao 55 giây, mặc ngân nhanh nhẹn cộng 1.3 lực lượng cộng 5 thi pháp tốc độ cộng 3. Không tệ a, mặc ngân giày bó, phòng ngự cao mà lại tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Còn bổ sung trang bị kỹ năng, đáng tiếc là, như thế nào là tăng lực lượng? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, nó thuộc tính cũng không tệ, duy chỉ có lực lượng điểm số quả thực là lãng phí. Gia Lạc Bỉ Hải đái thở dài nói, duy nhất không được hoàn mỹ, muốn là thêm trí tuệ điểm tốt biết bao nhiêu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói, không có việc gì. Tất cả trang bị không có khả năng thập toàn thập mỹ. Thêm điểm lực lượng cũng không quan trọng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Linh giới loại tất cả trang bị. Phẩm chất bổ sung thuộc tính toàn bộ là tùy cơ sinh ra. Mặc ngân lấy lên trang bị còn có rất nhỏ tỷ lệ sẽ tùy cơ xuất hiện một số trang bị kỹ năng. Nếu có kỹ năng xuất hiện lời nói. Cái này trang bị thì nhất định là cực phẩm. Lý Minh đem giày bó thu vào bao khỏa bên trong, nhìn lấy thời gian đã là 23 giờ 49 phút. Buổi tối thời gian online sắp kết thúc, còn tốt, hôm nay chúng ta đuổi tải không giờ trước xử lý 3 cái boss. Hiện tại vừa vặn trở về thành chuẩn bị một chút. Ngày mai buổi sáng tiếp tục online. Buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối tiếp tục soát sách kỹ năng. Lý Minh An Hằng nói. Tốt, chúng ta đi về trước chuẩn bị cửa hàng A. Nhanh chóng thu thập tài liệu. Cũng có thể để Minh Ca mau chóng chế tạo đầu mũi tên. Đối phó sát thủ boss cũng liền đơn giản nhiều. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Thực làm cái thứ ba sát thủ boss bỏ xuống một khắc này. Lý Minh trước mắt y nguyên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.